Chương 1551, 1551, người nói láo, 38. Mặc dù ở cái thế giới này, Ninh Hoan Tâm phân biệt không ra nội ứng thân phận, nhưng lúc ấy tại đi thư viện thời điểm, con quỷ kia đã từng lộ ra một sơ hở hắn đi đường không có âm thanh. Ninh Hoan Tâm ngày đó ở trên lâu thời điểm một mực cố ý đi ở cao y cù ô y cù nờ dê, cũng là bởi vì nàng nghe được tiếng bước chân dị thường, rõ ràng là 5 người cùng lên lầu. Nàng lại chỉ nghe được 4 người tiếng bước chân, mặc dù dạng này cấp tờ hờ ập tờ sai lầm về sau tại chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng là Ninh Hoan Tâm. Cái kia lúc sau đã rất khẳng định, có một con quỷ sớm đã bị nữ quỷ an cắm vào giữa bọn hắn. Lần trước chúng ta tại sân thượng dẫn quỷ sự tình, ta còn nhớ kỹ thanh thanh sở sở, nhưng là Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng lại ký ức mơ hồ. Ta một mực đang nghĩ đây rốt cuộc là vì cái gì đây, Ninh Hoan Tâm nói. Đột nhiên quay đầu nhìn cách đó không xa Diệp Thần. Diệp Thần, kỳ thật ngươi là nhớ kỹ chuyện ngày đó a? Bởi vì nhớ kỹ, cho nên Diệp Thần mấy ngày này mới sẽ như vậy sợ hãi. Bởi vì nhớ kỹ, hắn mới sẽ biết nữ quỷ kinh khủng, cho nên không chậm trễ chút nào đẩy người khác ra bảo mệnh. Bởi vì nhớ kỹ, hắn mới có thể tại vừa rồi tự nhiên mà vậy ngồi ở sân thượng trung ương, tái hiện ngày đó tình cảnh. Ta là nhớ kỹ, nhưng là liền xem như dạng này. Ngươi cũng không thể nói anh ta liền là hung thủ, nói hắn là quỷ Diệp Thần là sẽ không tin tưởng Ninh Hoan Tâm lời nói. Suy tư của người rất kỳ quái, mỗi người đều có mình quen thuộc tư duy, quen thuộc động tác, vừa mới chúng ta tại bắt đầu trò chơi thời điểm, Thẩm Tuyết cùng ta đều theo bản năng lựa chọn ngày đó lựa chọn vị trí, không phải là bởi vì ta nhớ được, mà là chính ta bản năng lựa chọn, là một loại tiềm thức tho y quen, mà Âu Dương Lăng cùng Diệp Tinh lại đổi vị trí. Đây là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Diệp Tinh không nói chuyện, Âu Dương Lăng lại nhàn nhạt mở miệng, bởi vì ta nghĩ đi phương hướng bị Diệp Tinh đoạt trước một bước chiếm cứ, cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn sau cùng cái hướng kia. Diệp Tinh cố ý đứng sai phương vị, hắn là muốn cho ta một loại ảo giác, để ta cảm thấy hắn là không nhớ rõ chuyện ngày đó, chính là cái này lành tranh cử động, càng để cho người hoài nghi. Ninh Hoan Tâm cười lạnh ngước mắt, nhìn trước mắt nữ quỷ. Chúng ta có 5 người, mà Diệp ra 2 huynh đệ liền chiếm 2 phiếu. Ta biết ngươi từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt. Ngươi cố ý giữ lại Diệp Thần đêm hôm đó ký ức chính là hy vọng hắn có thể tại thất kinh phía dưới lộ ra sơ hở, hấp dẫn chúng ta hoài nghi. Diệp Thần trong kinh hoàng, dẫn đầu tuyển Âu Dương Lăng. Nếu như muốn để Âu Dương Lăng sống sót, như vậy Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm còn có Âu Dương Lăng. 3 người bọn họ nhất định phải lựa chọn cùng là một người, mới sẽ thành công. Mà tại Diệp Thần cùng Diệp Tinh 2 huynh đệ bên trong, tự nhiên là Diệp Thần càng khiến người hoài nghi. Đây mới là nữ quỷ chân chính tính toán. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền giống như ta, tuyển Diệp Tinh. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một vừa nhìn bên cạnh Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng. Ta tán thành. Âu Dương Lăng không chậm trễ chút nào mở miệng, đã anh em nhà họ Diệp đều đối với hắn như vậy. Bất kể là tuyển Diệp Thần vẫn là Diệp Tinh, Âu Dương Lăng đều không có áp lực chút nào. Không có chút nào gánh nặng. Bây giờ, Âu Dương Lăng cùng Diệp Tinh đều là 2 phiếu. Thẩm Tuyết lúc này chần chờ một chút, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm cùng Âu Dương Lăng, nàng vốn là không nghĩ tuyển bất luận người nào, nhưng là nếu như nhất định phải chọn một, mới có thể kết thúc cái trò chơi này ta cù nở dê tuyển Diệp Tinh. Thẩm Tuyết kiên định trả lời một câu. Các ngươi sao có thể dạng này nghe được Thẩm Tuyết? Một bên Diệp Thần lập tức liền khẩn trương lên, mà tương phản. Được tuyển chọn Diệp Tinh lại đột nhiên bình tĩnh trở lại.